Bên em sáng sáng tối tối. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương thích dịu dàng như vậy, dù có tức giận đến đâu, cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Cậu đừng làm tôi tức giận. Lời này mang theo một ý nghĩa khó nói rõ. Thậm chí khi rơi vào tai Hứa Thanh Trúc, còn mang theo chút trách móc. Cô ngẩng đầu, đường cong cổ tuyệt đẹp và mượt mà. Làn da trắng như sữa, trên người toát ra mùi hương nhẹ nhàng, mùi hương quấn quýt trong không khí. Lương thích đứng ngược ánh sáng, mái tóc dài xóa bên cạnh người, có vài sợi không nghe lời, vắt qua tai, che khuất một phần khuôn mặt. Hứa Thanh Trúc tựa lưng vào cửa, dù chỉ là lớp quần áo mỏng manh cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo. Trong khi đó, cơ thể của Alpha tỏa ra một nguồn nhiệt, trước sau như hai thế giới đối lập, một bên là băng, một bên là lửa. Hứa Thanh Trúc bỗng nhẹ cười, ngẩng đầu nhìn Lương Thích, tức giận rồi, sao nữa, giọng nói ngẩng lên, dường như đã chắc chắn rằng Lương Thích sẽ không làm gì cô. Lương Thích tiếp tục nghiêng người về phía trước, cơ thể hai người gần như áp sát vào nhau. Lương Thích tiến lại gần tai cô, từng chữ nói. Cô giáo Hứa, ngay cả thỏ cũng sẽ cắn người khi tức giận. Cắn ở đâu? Hứa Thanh Trúc hỏi. Lương Thích, bất chợt, Hứa Thanh Trúc vùi đầu vào cổ Lương Thích. Mũi khẽ động, đường nét môi xinh đẹp lướt qua làn da của Lương Thích. Cảm giác nóng rực trên làn da bị hạ nhiệt, nhưng lại kích thích ngọn lửa trong tim. Cảm giác bồn chồn dâng lên từ trong lòng, chẳng thể nào kìm hãm được, giống như một ngọn lửa được thả vào một cánh đồng hoang vu. Vừa châm lửa đã dễ dàng thiêu rụi cả khu vực. Lương Thích liếm môi, thở nhẹ, nín thở. Hứa Thanh Trúc lùi lại một bước, xoa mũi. Lương đang nói đúng, Lương Thích đúng là có mùi thơm. Lương Thích, nói xong, Hứa Thanh Trúc nhẹ nhàng đẩy cô. Lương thỏ, nếu không cắn người thì đi bế trẻ con đi. Đừng để sức lực không có chỗ dùng. Lương thích nghiến răng, không kiềm chế được. Cô quay mặt sang một bên, khẽ cắn vào cổ Hứa Thanh Trúc. Chỉ một lần chạm nhẹ nhưng đã khiến mọi thứ bùng nổ. Ngay cả môi ẩm ướt chỉ mới chạm vào da cổ cô ấy, cũng chẳng gây tổn hại gì lớn. Nhưng thật sự là, đã cắn. Biểu cảm của Hứa Thanh Trúc cứng lại, tất cả lời nói còn lại đều biến mất. Cô ấy có vài giây trống rỗng trong đầu, nhưng bản năng lại liếm môi. Cảm giác về con ma cà rồng trước đó lại bất ngờ nảy lên như cỏ mọc sau cơn mưa. Cô nuốt nước bọt, trong đêm tĩnh mịch, tiếng nuốt nước bọt ấy trở nên vô cùng rõ ràng. Lương Thích nghiến răng nói, cô giáo Hứa, tôi thật sự cắn người. Hứa Thanh Trúc, Omega vốn đã nhạy cảm với sự tiếp xúc của Alpha. Khi Lương Thích nghiêng người xuống, cơ thể của Hứa Thanh Trúc như bị điện giật. Cảm giác tê tê ngứa ngáy lan tỏa. Như thể nếu cô tiến thêm một bước nữa, mình sẽ biến thành một vũng nước mềm mại. Mái tóc dài của Lương Thích còn rũ xuống trước ngực Hứa Thanh Trúc, như làn sóng êm ái vỗ về. Tim của Hứa Thanh Trúc đập loạn nhịp, bàn tay vô thức nắm chặt lấy cửa. Lương Thích lập tức đứng thẳng người. Tôi đi bế, nói xong, cô chạy đi như thể phía sau có sói đuổi theo. Hứa Thanh Trúc nhìn theo bóng dáng hoảng hốt đó, nhận ra tay cô ấy đỏ như máu. Muốn cắn, Hứa Thanh Trúc nhắm mắt lại, ngả đầu ra sau, va vào cửa, thật là... Mình đang nghĩ cái gì thế này? Hứa Thanh Trúc đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy dái tai, nóng đến mức không thể tin nổi. Cảm giác lạ lẫm này khiến cô hơi lúng túng. Đôi khi, theo bản năng, cô làm một số việc và nói một số lời. Sau khi nghĩ lại, có vẻ không thật thích hợp, nhưng trong lòng lại thấy căng thẳng, còn pha một chút ngọt ngào. Hứa Thanh Trúc nhẹ nhàng thở dài. Cảm thấy mọi thứ quá phức tạp. Đây không phải là cảm xúc mà một người như cô, một cô gái lý trí, có thể hiểu được. Nhưng cô dường như không ghét nó. Nếu có thời gian, có lẽ cô sẽ muốn tìm hiểu sâu hơn. Nhưng hiện tại, cô chọn cách để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Lương Thích vội vàng xuống lầu, chân tay vụng về. Phòng khách rộng lớn, không còn mùi hương nhẹ nhàng của Hứa Thanh Trúc quanh quẩn trong không khí nữa. Cô rốt cuộc dựa vào cầu thang và thở hổn hển vài lần. Lương Thích nhắm mắt lại, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô dùng một tay ôm lấy tim, nơi ấy đang đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Thật sự là không thể kiểm soát, dường như vẫn còn dư âm của Hứa Thanh Trúc trong hơi thở của cô. Đặc biệt là cảm giác từ những chiếc răng, dù chỉ là một lần ngắn ngủi, nhưng lại rõ ràng đến vậy. Nhớ lại, thậm chí cô vẫn nuốt nước bọt, chỉ là rất muốn cắn thêm một lần nữa. Cô ngừng lại, Lương Thích vỗ lên trán, ngừng những suy nghĩ luyến tiếc của mình. Mình đang nghĩ gì vậy? Hai chân dài của cô lúc này có chút mệt mỏi, phải dựa vào cầu thang mới không ngã. Khi nhịp tim trở lại bình thường, cô ngẩng đầu nhìn lên tầng 2, chỉ một cái liếc nhìn thôi mà tim đã đập nhanh hơn. Chủ yếu là vì vừa rồi, Lương Thích cảm thấy hành động của mình thật sự vô cùng trẻ con. Nhưng lúc đó, cô lại làm như thế. Thôi được, đừng nghĩ nữa, suy nghĩ quá nhiều sẽ khiến cô muốn đánh đầu vào đất. Hứa Thanh Trúc sợ Lương đang sẽ bị ngã, liền đặt một chiếc gối bên cạnh cô bé. Lương đang nằm mơ, miệng không ngừng nhai như đang ăn gì đó, mặt mày tươi cười, rồi quay người, vô tình lăn vào chiếc gối. Lương Thích phản ứng nhanh chóng giữ lấy cô bé. Một chân của Lương đang đã rơi ra khỏi giường. Lương Thích vội vã ôm cô bé lên. Đầu của Lương đang tựa vào vai cô, thân thể mềm oạt ôm cô bé. Cảm giác mềm mại thật tuyệt. Cô ôm Lương đang lên lầu. Hứa Thanh Trúc đã chuẩn bị giường sẵn. Lương đang vẫn ngủ giữa hai người. Không lâu sau, Lương Thích nhận được cuộc gọi video từ Lương Tân Hà. Hai người nói chuyện vài câu, chủ yếu là hỏi Lương đang có ngoan không. Kết quả là Lương đang đã ngủ say, không hề nghĩ đến ba mẹ. Lương Tân Hà không nhịn được mà nói, chẳng có lương tâm gì cả. Lương Thích cười khổ, Lương Tân Hà lại dặn dò họ ngủ sớm. Cuối cùng mới hỏi, ngày mai đưa Lương đang về rồi, cả nhà ăn cơm nhé. Lương Thích cứng người, có chút khó xử nói, nếu chúng ta đến đó, chắc không ăn ngon đâu. Có gì không ngon đâu. Lương Tân Hà nhíu mày, trêu chọc, em còn không phải họ Lương sao? Lương Thích, câu này của anh, sao tôi có thể đổi họ nhanh như vậy được? Thế thì được rồi, Lương Tân Hà nói, để Thanh Trúc cũng đến đi. Dù sao cũng là người nhà, ăn bữa cơm thôi mà. Có gì đâu, Lương Thích không còn cách nào khác đành nhận lời. Được rồi, cô vừa kết thúc cuộc gọi với Lương Tân Hà, thì Hứa Thanh Trúc cũng nhận được điện thoại từ mẹ. Họ nói chuyện gì đó trong khi thấp giọng. Hứa Thanh Trúc sợ làm Lương đang tỉnh giấc, nên ra ngoài nghe điện thoại. Chờ một lúc lâu, cô mới quay lại. Lương Thích ngồi ở đầu giường, ngẩn người một lúc, suy nghĩ có nên xuống dưới lầu ngủ hay ở lại đây. Chưa kịp nghĩ ra kết quả, Hứa Thanh Trúc quay lại phòng. Cô tháo dây buộc tóc ra, mái tóc xõa xuống, rồi cởi chiếc áo len ngoài, chỉ còn mặc một chiếc váy dây. Trên cánh tay của cô không hề có chút mỡ thừa nào. Xương quai xanh rõ ràng, mặc chiếc váy dây rộng thùng thình, không cảm thấy quá gầy. Lương Thích chỉ liếc mắt một cái rồi quyết định xuống lầu. Cô cũng không dám lấy chăn gối, sợ Lương đang, cô bé lanh lợi nghịch ngợm, tỉnh dậy giữa đêm sẽ khóc lóc. Chỉ định xuống lầu lấy cái mới để tạm bợ, nhưng cô chưa kịp ra ngoài, Hứa Thanh Trúc đã hỏi, chị đi đâu vậy? Xuống lầu ngủ, Lương Thích đáp. Hứa Thanh Trúc lên giường, đắp chăn lên người, tựa vào đầu giường, từ ngăn kéo lấy ra một cuốn sách. Bàn tay vốn đang lật trang bất chợt dừng lại. Nếu Lương đang tỉnh dậy giữa đêm thì sao? Chỉ cần nói chị ở trong phòng tắm là được. Lương Thích nói, sáng mai chị lên lại cũng được. Không cần phiền phức vậy đâu. Hứa Thanh Trúc không để ý lắm. Chị cứ ngủ ở đây đi. Nếu không Lương Đăng sẽ phát hiện ra. Lại hỏi này hỏi nọ. Lương Thích, quả thực ngủ ở trên này tiện hơn. Lương Thích cảm thấy tâm trạng mình dao động. Cứ như đang đứng giữa một chiếc cân. Cuối cùng, cô quyết định nhượng bộ. Cô tắt đèn lớn trong phòng. Chỉ để lại hai chiếc đèn vàng mờ nhạt trên giường. Bầu không khí trong phòng ngay lập tức trở nên tao nhã hơn nhiều. Chiếc áo ngủ dài tay và quần ngủ của cô lúc này trông rất kín đáo. Khi cô vừa lên giường, Lương Đăng đã quay người lại, chui vào trong lòng cô, như thể cảm nhận được hơi ấm. Hứa Thanh Trúc ngạc nhiên, rồi nói, có vẻ cô bé rất thích chị. Chắc là thế, Lương Thích sợ làm Lương Đăng tỉnh. Hạ giọng nói, cô bé thật sự rất bám người, trẻ con đều như vậy mà. Hứa Thanh Trúc liếc nhìn Lương Đăng. Trước khi đi ngủ, Hứa Thanh Trúc đã giúp cô bé tháo tóc. Chỉ là cô bé ngủ không ngon. Giờ tóc xóa ra bết vào mặt, trông cũng không dễ chịu. Cô liền tìm một cái dây buộc tóc nhỏ, sửa lại tóc cho cô bé. Gột thành một đuôi ngựa lỏng, không làm đau da đầu cũng không làm tóc dính vào mặt. Lương Thích bỗng nhớ lại chuyện ban ngày, cảm thán. Trẻ con chỉ nên có một đứa thôi. Vì sao? Hứa Thanh Trúc hỏi. Có nhiều sẽ cãi nhau. Lương Thích kể về chuyện của Lương Đăng và Rainbow. Kể xong thì cảm thán. Cũng may là Rainbow hiểu chuyện. Nếu không chắc chắn sẽ giật tóc hoa. Trẻ con thường thế mà. Hứa Thanh Trúc nói. Đừng nhìn chúng nó cãi nhau. Một lúc sau sẽ lại không nhớ gì đâu. Là người lớn phải làm trọng tài. Lương Thích nói, chắc phải có người phân xử cho chúng chứ. Không cần đâu, Hứa Thanh Trúc nhún vai. Cách tốt nhất là để chúng tự giải quyết. Thích đánh nhau thì cứ đánh. Ai thắng ai thua không quan trọng. Dù sao chẳng bao lâu nữa. Không ai chơi với chúng. Chúng sẽ tự làm lành thôi. Người lớn tốt nhất đừng xen vào chuyện của trẻ con. Lương Thích ngạc nhiên, còn có cách như vậy à? Chính là như vậy đó. Hứa Thanh Trúc nói một cách đương nhiên. Nếu không thì sau này con gái chị ở trường mẫu giáo đánh nhau với bạn khác. Chị sẽ đi giúp nó đánh à? Lương Thích, cô ngượng ngùng, cũng không đến nỗi vậy. Chị nói không chừng lại làm thật đấy. Hứa Thanh Trúc cười một cái. Đến lúc đó chị đi cùng con gái, giật tóc hoa của các bạn khác. Làm sao có thể? Lương Thích bất lực nói. Cô Hứa, trong lòng cô tôi trẻ con như vậy sao? Không không không, Hứa Thanh Trúc phủ nhận liên tiếp 3 lần, nhưng rồi dừng lại một chút rồi nói, là chị quá nuông chiều trẻ con. Lương Thích, một lúc sau, Lương Đăng lại chui vào lòng cô, mềm mại, bé nhỏ như một cục bông. Lương Thích nhìn về phía Hứa Thanh Trúc, thở dài bất lực, lẩm bẩm, trẻ con nhỏ như vậy. Làm sao mà không được chiều chuộng chứ? Đổi người khác, ai mà không bị khuất phục chứ? Hứa Thanh Trúc chỉ mỉm cười không nói gì. Lật sách xem, dưới ánh đèn vàng mờ. Hứa Thanh Trúc cũng rất đẹp. Cô khoác một chiếc áo ngoài. Ngồi đó đọc sách trông thật nhẹ nhàng và tao nhã. Lương Thích liếc nhìn một cái. Vô tình thất thần. Một lúc lâu sau, Hứa Thanh Trúc bất ngờ ngẩng đầu từ cuốn sách. Quay sang hỏi Lương Thích, à đúng rồi, hôm nay Lương đang nói có một bạn nhỏ trong lớp Rainbow bảo mẹ bạn ấy trông giống tôi. Lương Thích đang mơ màng bỗng bị kéo lại, hà, chị có gặp không? Hứa Thanh Trúc hỏi, Lương Thích gật đầu, giống lắm. Hứa Thanh Trúc nhẹ nhàng lật trang sách, nói với giọng ấm áp, Lương đang còn nói bạn nhỏ ấy tên là Thịnh Du. Lương Thích dừng lại, ừ. Lương Thích thử hỏi tiếp, cô bé ấy còn có một tên khác là Tô Ngọc. Cùng là một bé nhưng có hai tên à? Hứa Thanh Trúc khẽ cười. Nhưng ánh mắt không có chút ấm áp, không rõ cô đang nghĩ gì. Giọng nói cũng lạnh lẽo. Hiếm khi thấy, mẹ bạn ấy nói một cái tên là do ba đặt, một cái tên là do mẹ đặt. Lương Thích luôn để ý đến biểu cảm của Hứa Thanh Trúc. Chậm rãi nói, nhưng bây giờ dùng tên mẹ đặt. Rồi, cô ngừng lại một chút. Mẹ bạn ấy tên là Tô Mộc. Mũi và miệng hai người rất giống nhau. Cô ấy lúc nào cũng đeo kính râm. Không thấy mắt giống nhau như thế nào. Hứa Thanh Trúc siết chặt tay đang cầm sách. Tiếng giấy bị nắm lại rất rõ ràng. Cái tên Tô, Hứa Thanh Trúc lẩm bẩm, rồi cười một cái. Bạn gái cũ của bác tôi hình như cũng họ Tô. Hà, Lương Thích giả vờ không hiểu. Thật sao? Thật là trùng hợp. Chị nhớ mẹ cô ấy chắc họ Thịnh. Hứa Thanh Trúc gật đầu. Ừ, nhưng trên thế giới này có rất nhiều người họ Thịnh. Bác tôi đã mất nhiều năm rồi. Lương Thích mím môi. Vậy à, sau đó, hai người không nói gì nữa. Trước khi đi ngủ, Hứa Thanh Trúc đột ngột nói. Lương Thích, chủ nhật này mẹ tôi bảo về nhà ăn cơm. Chị rảnh không? Lương Thích lập tức đáp. Có, và nữa, Hứa Thanh Trúc nói. Chủ nhật này là ngày giỗ của bác tôi. Mẹ tôi muốn, Hứa Thanh Trúc chưa nói hết. Lương Thích liền gật đầu đáp. Được, đến lúc đó tôi sẽ đi cùng em. Được, cảm ơn chị. Hứa Thanh Trúc nhẹ thở ra. Những chuyện nhỏ như thế thì không cần đâu. Lương Thích nói. Hứa cô giáo, ngày mai em không phải về nhà cũ cùng tôi sao? Giúp đỡ lẫn nhau thôi mà. Hứa Thanh Trúc. Được rồi, mưa vào cuối thu nhiều. Giữa đêm mưa lại rơi lộp độp. Khoảng 2 giờ. Mưa càng nặng hạt, còn kèm theo vài tiếng sấm. Lương đang bị dọa sợ, phát ra vài tiếng rên rỉ. Lương Thích trong giấc ngủ vỗ lưng an ủi cô bé ngủ tiếp. Nhưng khi cô nửa mở mắt nhìn về phía giường, điện thoại của Hứa Thanh Trúc vẫn sáng. Không biết đang xem gì. Tuy nhiên, mưa không kéo dài lâu. Trời sáng là hết mưa. Khi Lương Thích tỉnh dậy, Lương đang mở mắt tròn xoe nhìn cô. Khi cô mỉm cười định chào Lương đang, thì cô bé lập tức lấy tay che miệng cô, làm động tác rồi chỉ về phía Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc vẫn chưa tỉnh, có lẽ là mơ thấy ác mộng. Nhíu chặt mày, Lương Thích liền ôm Lương đang tiếp tục nằm. Không thể không nói, ôm một đứa trẻ mềm mại như ôm một cái lò sưởi nhỏ vậy. Cô lấy từ trong ngăn kéo ra hai viên kẹo, đưa cho Lương Đang. Quả nhiên, mắt Lương Đang lập tức sáng lên. Nhưng cô bé trước tiên bóc một viên cho Lương Thích ăn, rồi mời ăn đến mình. Chân của Hứa Thanh Trúc cũng tuột xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn và thon thả. Lương Thích khẽ mím môi, vươn tay kéo chân lên cho cô ấy. Kết quả Hứa Thanh Trúc đột ngột mở mắt, đôi mắt tràn đầy sự phòng bị. Lương Thích giật mình khi nhìn thấy Lương Thích. Hứa Thanh Trúc mới nhẹ thở ra. Lương Đang lập tức tiến lại gần, giọng ngọt ngào nói, thím ba, thím gặp ác mộng à? Hứa Thanh Trúc gật đầu, tay đặt lên mắt, không có sức lực đáp lại. Ừ, không sao đâu, không sao đâu. Lương Đang nằm bên cạnh cô, hôn lên mặt cô một cái. Hôn một cái là hết ác mộng rồi. Hứa Thanh Trúc, người vốn bị ác mộng dọa sợ, nghe xong liền cười, ôm Lương Đang vào lòng. Hôn lên mặt cô bé mềm mại. Sao em nói chuyện ngọt ngào vậy? Miệng có bôi mật à? Không có đâu. Lương Đang chớp mắt, là gì ba bôi mật lên miệng đấy? Lương Thích, hả? Lương Đang nói, gì miệng ngọt lắm, thím có thể thử xem. Hứa Thanh Trúc, Lương Thích nhẹ vỗ vào người cô bé. Cháu nói gì vậy? Lương Đang khẽ hừ một tiếng. Đúng mà, dì vừa ăn kẹo mà. Không ngọt sao? Lương Thích, Hứa Thanh Trúc bị lời nói ngây thơ của cô bé làm cho bật cười. Nhưng giả vờ nghiêm mặt trêu cô bé. Hai người lại trộm ăn à? Lương Đang mím môi, trừng mắt nhìn, không chút do dự tố Lương Thích. Dì đưa cho em mà. Đối diện ánh mắt sắc bén của Hứa Thanh Trúc, Lương Thích nuốt nước miếng, rồi từ trong ngăn kéo lấy ra một viên kẹo đưa cho Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc lắc đầu, tôi không ăn. Lương Thích, sau đó cô gọi Lương Thích, đến đây. Lương Thích ngạc nhiên, hả, nhưng cơ thể lại rất trung thực. Dịch chuyển qua, Hứa Thanh Trúc một tay ôm Lương Đang, tay còn lại vươn ra, nhẹ nhàng lau qua khóe miệng cô. Giọng Hứa Thanh Trúc vừa mới tỉnh dậy, trong lành nhưng hơi khàn, nghe đặc biệt quyến rũ. Ăn vụng mà không lau miệng sạch. Lương Thích, Hứa Thanh Trúc đưa ngón tay ra cho cô xem, trên đó có một mảnh đường trắng. Lương Thích cảm thấy ngượng ngùng. Hứa Thanh Trúc lại khẽ cười, giọng điệu lười biếng và tùy ý. Lương cô giáo, sao cô giống như trẻ con vậy? Lương Thích, đây là sự cố ngoài ý muốn. Lương Thích đưa Lương Đang về nhà. Trên đường cô tiện tay mua một ít trái cây, không phải là thứ gì quá quý giá, chỉ là nhìn thấy quầy bán cam vàng óng ánh bên đường và cả những trái cherry trông rất đẹp mắt. Cô thử một miếng và thấy ngon hơn những quả ở siêu thị, vì vậy mua một túi cam và gần 200 tệ cherry. Những thứ này đối với gia đình Lương có lẽ không phải thứ gì quan trọng lắm, nhưng với Lương Thích, mỗi lần đi ăn đều muốn mang một chút gì đó về làm quà. Và cô cảm thấy những món này ngon, mua về mọi người cùng thử cho mới lạ. Trái cây nhập khẩu cũng chưa chắc đã ngon hơn những quả cô mua. Lương Đang trên xe khen không ngớt về quả cam. Hứa Thanh Trúc giúp cô bóc một quả rồi chia sẻ với cô, cũng tranh thủ cho Lương Thích một miếng. Quả cam này không làm họ thất vọng, nhiều nước và ngọt. Sau khi xuống xe, Lương Thích cầm hai túi trái cây, còn Hứa Thanh Trúc thì kéo Lương Đang đi. Khi về đến nhà cũ, Lương Đang bỗng nhiên ngoan ngoãn hơn, không còn sự nghịch ngợm như khi ở ngoài, trở thành một cô công chúa dịu dàng, yên tĩnh. Mọi người trong gia đình đều có mặt. Lương Tân Châu và Lương Tân Hà vừa từ phòng sách bước ra. Khâu Tư Mẫn và Lương Phụ Thân đang ngồi trên sofa, một người xem tin tức trên iPad, người còn lại lật tạp chí thời trang. Quý Huyền và Tôn Mỹ Nhu đang xem phim. Không khí gia đình rất tốt, nhìn qua có vẻ bình yên và hòa hợp. Lương Đang là người đầu tiên lên tiếng. Ông bà nội, con về rồi. Lập tức phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Lương Tân Châu quay sang nhìn Lương Thích. Về rồi à? Lương Thích gật đầu. Anh cả, anh hai. Cô đứng đó có chút lúng túng. Hứa Thanh Trúc theo sau, cũng không thoải mái gì mấy, còn mua trái cây nữa. Lương Tân Hà ngao ngán một tiếng. Tiểu Lương Thích của chúng ta lớn rồi nhỉ? Lương Thích nhìn anh ta, liếc một cái. Trên đường thấy ngon, mua tùy tiện một chút, lát nữa ăn làm trái cây tráng miệng thôi, đừng có cái gì cũng mang về nhà. Khâu Tư Mẫn đột nhiên lạnh lùng nói. Nhà này không phải bãi rác, mấy chục năm trước thu rác, bây giờ vẫn cứ thu rác. Vừa dứt lời, không khí trong nhà lập tức trở nên lạnh lẽo. Lương Đang ngẩng đầu lên, không hiểu hỏi, bà nội, bà nói gì vậy? Khâu Tư Mẫn lập tức thay đổi sắc mặt, cúi xuống giải thích với cô bé. Ý bà là đừng mang những thứ không sạch sẽ về ăn, dễ bị bệnh. Lương Đang nhíu mày. Nhưng trong nhà mình đâu có ai mang thứ không sạch sẽ về. Đều rất sạch mà, bà chỉ nói vậy thôi. Khâu Tư Mẫn không muốn để Lương Đang biết nhiều, vội vã lảng sang chuyện khác. Nhưng những lời này có thể lừa được trẻ con, nhưng không lừa nổi những người lớn có mặt ở đây. Ai cũng hiểu ý của bà ta. Lương Thích nhíu mày, muốn phản bác nhưng lại cảm thấy trước mặt bao nhiêu người, nếu nói ra thì bầu không khí trong nhà sẽ trở nên vô cùng kỳ lạ và ngượng ngùng. Tất cả mọi người đều cảm thấy không vui, nhưng đều nhẫn nhịn. Lương Tân Châu lạnh lùng nói, nhà này rất sạch sẽ, không có ai đi nhặt rác. Sau đó, anh ra hiệu cho người giúp việc đứng bên cạnh, mang những trái cây này vào bếp rửa sạch. Người giúp việc tiến lại, mang trái cây đi. Lương Thích trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm một chút, nhưng đổi lại, Khâu Tư Mẫn nhíu mày, liếc Lương Tân Châu một cái đầy oán giận. Lương Tân Châu không phản ứng gì, tiếp tục gọi Lương Thích và Hứa Thanh Trúc vào ngồi. Quý Uyển và Tôn Mỹ Nhu cũng không tiếp tục xem tivi mà ngồi cùng Hứa Thanh Trúc. Lương Vãn Vãn hôm nay còn một tiết học nên về muộn nhất. Đợi cô về, cả nhà mới bắt đầu ăn cơm. Vẫn là vị trí ngồi giống như trước, nhưng hôm nay là lần đầu Hứa Thanh Trúc ăn cơm ở nhà Lương. Vì vậy cô được xếp ngồi bên cạnh Lương Thích. Chiếc bàn lớn, vài chục món ăn, mọi người ăn cơm trong im lặng. Căn biệt thự này yên tĩnh đến mức nếu có rơi một cây kim cũng nghe thấy. Không ai phát ra tiếng động. Ăn xong, Lương Tân Châu bảo người giúp việc mang trái cây đã xử lý ra. Vừa mới dặn xong người giúp việc, Khâu Tư Mẫn đã nhíu mày nói. Ai biết đồ ngoài kia có sạch không? Mấy cái túi nhựa ấy, toàn độc, vậy bà đừng ăn, Lương Tân Châu lạnh lùng nói. Mắt kính che đi ánh nhìn sắc bén, nhưng không che nổi khí thế lạnh lùng từ anh toát ra. Đây là chút lòng thành của em gái, bà không cần phải như vậy chứ. Anh quả là biết bảo vệ em gái. Khâu Tư Mẫn hừ một tiếng, em gái ruột của anh giờ chắc đang khổ sở đâu đó. Sao anh không đi tìm cô ấy đi? Ái nhi, Lương phụ thân đột nhiên lên tiếng, mới ăn no. Bớt nói đi, ông trầm giọng dặn người giúp việc, mang trái cây của tiểu thư ba mua về đi. Người giúp việc bị không khí gia đình làm cho lo sợ. Không biết phải làm gì, phải đến khi Lương phụ thân ra lệnh, người giúp việc mới dám đi vào bếp. Khi trái cây được mang ra, Khâu Tư Mẫn lạnh mặt rời bàn ăn. Tất cả mọi người đều bị bà làm cho không vui. Lương Thích quét mắt nhìn mọi người có mặt. Thở dài nhẹ, khẽ cười nói, tôi lên nói chuyện với bà ấy. Cô đứng dậy, rồi ánh mắt lại dừng trên người Lương phụ thân. Bố, bố có muốn đi cùng không? Cứ để các con nói chuyện đi. Lương phụ thân nói, tôi không tham gia. Lương Thích không nói gì thêm. Đứng dậy đi lên lầu. Cô đứng trước cửa phòng Khâu Tư Mẫn. Gõ mấy cái, Khâu Tư Mẫn mở cửa. Nhìn thấy cô thì biểu cảm đầy vẻ ghét bỏ. Sau đó lạnh lùng nói, cô đến làm gì? Còn gì để nói nữa không? Dù sao cô cũng không coi tôi là mẹ. Cái đó còn phải xem bà có coi tôi là con gái không? Lương Thích nói, tôi muốn nói chuyện với bà. Cô không dùng cách xưng hô lễ phép. Người như Khâu Tư Mẫn không đáng được tôn trọng. Khâu Tư Mẫn nhíu mày, tôi không có gì để nói với cô. Lần trước đã nói hết rồi. Bà ta tức giận đến mức ngất đi. Bây giờ, cả tâm trí Khâu Tư Mẫn đều đặt vào con gái mình. Bà ta không thèm quan tâm tới Lương Thích nữa. Chỉ cảm thấy cực kỳ ghét cô. Nhưng tôi vẫn có chuyện muốn nói với bà. Lương Thích nhìn bà. Ví dụ như, Vân Phong Sơn, cô từng chữ một nói. Hay, Dương Gia Nhi. Hoặc, Chu Dịch An, Khâu Tư Mẫn lạnh lùng phủ nhận. Cô nói gì vậy? Tôi không hiểu. Thật sao? Lương Thích nói. Cũng như bà, tôi không muốn để anh cả. Anh hai phải khó xử. Đó không phải anh trai của cô. Khâu Tư Mẫn quát lớn. Ai biết cô là đứa con hoang từ đâu ra? Đừng có bám lấy con trai của tôi. Được, Lương Thích cũng không tranh cãi với bà. Chỉ nói. Vậy chúng ta đóng cửa nói chuyện, nếu không con trai bà có thể sẽ thấy bà phát điên đấy. Khâu Tư Mẫn trừng mắt nhìn cô, rồi đứng sang một bên, thở dài nói, cô muốn nói gì thì nói xong thì đi đi, tôi không có gì để nói với cô. Điện thoại trong túi Lương Thích vẫn sáng màn hình, trên đó hiện lên ghi âm 04:20. Cô không ngồi xuống, cứ đứng đó. Lặng lẽ nhìn Khâu Tư Mẫn, khiến bà ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu cô không có gì để nói thì đi ra ngoài. Tôi không muốn nhìn thấy cô. Lương Thích mím môi, im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Tại sao bà lại ghét tôi đến thế? Đúng vậy, ghét là sự căm ghét, mạnh mẽ hơn gấp 1000 lần so với sự chán ghét. Dưới đây là bản dịch của đoạn văn. Khâu Tư Mẫn nhắm mắt lại, chỉ cần nghĩ đến việc cô ở đây hưởng thụ vinh hoa phú quý. Trong khi con gái tôi còn không biết đang ở nơi nào trong vùng đất nghèo khổ mà chịu đựng. Tôi chỉ muốn giết chết cô. Nhưng kết quả này không phải là tôi lựa chọn. Lương Thích nói, ngày đó, cô hoàn toàn có thể không nhặt tôi về. Để tôi trở thành một đống rác. Thay vì nhặt tôi về rồi hành hạ tôi như vậy. Khâu Tư Mẫn nhìn cô. Lương Thích, cô hiểu sai rồi sao? Tôi hành hạ cô. Tôi cho cô sự nuông chiều. Cho cô vinh hoa phú quý. Còn có các anh trai yêu thương cô như vậy. Tôi đâu có hành hạ cô. Bây giờ, chỉ cần nghĩ đến con gái tôi. Tim tôi đau đến chết mất. Vậy nếu con gái cô cũng như cô nuôi tôi. Bị người khác nuôi lớn thì sao? Lương Thích mỉm cười. Nụ cười mang theo chút lạnh lùng. Như cô nói, cho sự nuông chiều. Cho vinh hoa phú quý. Còn có anh trai yêu thương. Cô sẽ buồn không? Khâu Tư Mẫn ngừng thở một lúc. Lập tức nói. Con gái tôi đâu có giống cô. Tính cách kỳ quái và cô độc. Là một con sói mắt trắng. Tôi là sói mắt trắng. Lương Thích nhớn mày. Không tiếp nhận PUA của cô thì là sói mắt trắng à? Ai mà PUA cô? Khâu Tư Mẫn quát lớn. Cô đừng có học một từ mạng mà dùng lung tung. Lương Thích, giờ cô lớn rồi, cánh đã cứng, có thể làm phản hai anh trai của mình. Cô biết Lương Tân Châu nói gì không? Tôi không muốn biết, Lương Thích đáp, dù có biết cũng không thể thay đổi gì. Ngược lại còn khiến cô cảm thấy thêm tội lỗi. Nhìn đi, cô là đứa không có lương tâm. Khâu Tư Mẫn đứng trên cao chỉ trích. Anh trai lớn của cô bảo chúng ta đừng tìm con gái mình nữa. Đó là em gái ruột của anh ấy đấy. Cô để anh ấy lạnh lùng như vậy. Cô đã cho anh ấy uống thuốc mê gì rồi? Dù cô có tin hay không, tôi chưa bao giờ nói với anh trai một câu nào liên quan đến con gái cô. Lương Thích vẫn bình tĩnh nói. Tôi chỉ muốn hỏi cô. Tại sao cô lại ghét tôi như vậy? Tôi không ghét cô. Khâu Tư Mẫn cắn chặt câu này. Lương Thích dừng lại một chút rồi nói. Vậy tại sao cô lại hợp tác với đạo trưởng Vân Ẩn? Bày trí phòng tôi giống như một cái quan tài. Còn muốn mang tôi đi hiến tế. Cô thật sự tin những thứ đó à? Khâu Tư Mẫn nhăn mày. Gần như nghiến răng, nhưng lại phủ nhận. Tôi tìm đạo trưởng Vân Ẩn là để chữa bệnh cho cô. Lúc cô bị bệnh nằm trên giường không thể dậy nổi. Nếu không có đạo trưởng Vân Ẩn, cô đã chết rồi. Chỉ là một cơn cảm cúm nhỏ. Uống thuốc hay truyền dịch là được rồi. Lương Thích nói, sau khi anh trai lớn, anh trai hai và Vãn Vãn bị bệnh, cô đều mời bác sĩ gia đình cho họ. Nhưng đến tôi thì cô lại bắt đầu tin vào mê tín phong kiến thế này. Cô chỉ muốn tôi có một cái phòng như vậy thôi. Lương Thích trầm giọng phân tích, để làm vỡ tinh thần tôi. Khiến tôi nghĩ rằng tôi chỉ có thể sống trong bóng tối. Khiến tôi cảm thấy mình là một đống rác mà mọi người đều khinh bỉ. Chỉ có cô mới là người thực sự tốt với tôi. Từ đó, câu chưa nói hết, Khâu Tư Mẫn đã cắt lời cô. Đúng, Khâu Tư Mẫn trừng mắt nhìn cô. Cô chính là một đống rác. Nếu không phải tôi nhặt cô về, thì mỗi ngày cô đều phải ngủ trong đống rác. Nhưng cô có thể không nhặt tôi. Lương Thích cười khẩy, là cô vì muốn bù đắp nỗi đau mất con gái mà nhặt tôi về. Sự tồn tại của tôi ở một mức độ nào đó đã làm dịu đi nỗi đau của cô. Cô nên cảm ơn tôi mới đúng. Nhưng tại sao lại muốn đẩy tôi đến mức phát điên như vậy? Cô chính là một tên điên, ngốc nghếch, bệnh thần kinh, phải đưa vào bệnh viện tâm thần. Khâu Tư Mẫn nói. Không có tại sao, Lương Thích cảm thấy như vậy quá chậm, không thể nào lấy được lời từ miệng cô, chỉ có thể cảm nhận được năng lượng tiêu cực và sự ghét bỏ vô tận. Vì vậy, cô thay đổi chiến thuật. Cô biết phu nhân Tề có xu hướng bạo hành gia đình không? Khâu Tư Mẫn đột nhiên khựng lại, cô cảnh giác hỏi, cô muốn nói gì? Dưới đây là bản dịch của đoạn văn. Lương Thích nói. Phu nhân Tề, tức là Dương Gia Nhi, cô và cô ấy có quan hệ tốt không? Tại sao lại đưa tôi đến nhà cô ấy? Cả căn phòng đột nhiên im lặng. Một lúc lâu, không ai lên tiếng. Một lát sau, Khâu Tư Mẫn cười lạnh. Lương Thích, cô định lật lại chuyện cũ sao? Thì ra chỉ nhớ cô tốt như vậy. Những chuyện đã xảy ra bao nhiêu năm trước cô vẫn còn nhớ rõ. Lương Thích mím môi. Có những vết thương quá sâu. Thật sự rất khó quên. Vậy sao? Khâu Tư Mẫn nói. Cô muốn tính sổ với tôi hay với phu nhân Tề? Án bạo hành gia đình thì hình phạt nhẹ lắm. Lương Thích nói. Hơn nữa đã qua nhiều năm như vậy. Sao có thể xét xử? Dù có kiện ra tòa cũng không được tiếp nhận đâu. Khâu Tư Mẫn cười nhẹ. Cô còn đi tra luật à? Lương Thích. Cô hỏi tôi nhiều như vậy. Tôi cũng có một câu hỏi cho cô. Cô ngừng lại một chút. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên độc ác. Tại sao cô vẫn chưa điên đi? Lương Thích nở một nụ cười nhẹ nhàng. Trong mắt Khâu Tư Mẫn, nụ cười ấy chói mắt vô cùng. Lương Thích lại nói, có thể cô không biết, nhưng tôi đã từng điên rồi. Người ban đầu gần như bị cô ta ép đến điên loạn. Tự làm tổn thương bản thân, nghiện tình dục, đi gặp bác sĩ tâm lý rồi bỏ giờ. Bệnh hưng trầm cảm, cơ bản là đã bị hủy hoại. Bây giờ là một Lương Thích khác, là Lương Thích muốn đấu tranh vì chính mình, cũng như vì người cũ đòi lại công bằng. Khâu Tư Mẫn hừ nhẹ, thật là đáng tiếc, không thể nhìn thấy cô điên đi. Thật sự là đáng tiếc. Lương Thích tiếp lời, rồi đưa câu chuyện trở lại. Vậy cô biết Dương Gia Nhi là kẻ bạo hành gia đình không? Đưa tôi đến đó, nói là giáo dục, thật ra chỉ là muốn tôi chịu khổ mà thôi. Khâu Tư Mẫn nhìn cô, im lặng một lúc rồi cười. Nếu cô đã tra được tên thật của phu nhân Tề, vậy cô có biết con gái cô ấy đã chết rồi không? Lương Thích mím môi, rồi gật đầu. Vậy thì sao? Vậy cô sao lại đi chọc giận một kẻ điên có thể tự tay giết chết con gái mình? Khâu Tư Mẫn đột nhiên thay đổi sắc mặt. Ánh mắt nhìn Lương Thích như đang đầy sát khí. Tôi cũng hối hận, sao không giống phu nhân Tề? Sớm giết cô đi. Cách chương.